Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ tiểu thư Trần như có phép màu. Những lời xin lỗi và hối hận mà cô từng không nhận được giờ đây lại nhẹ nhàng đến vậy. Tống Thức Chu thoáng chốc sinh ra vài phần cảm giác mơ hồ, không thực. Cô ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Cút, tất cả các người cút ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, Lục Kỳ gần như muốn bật cười. Em ấy khẽ nói bên tai cha Lục. Cha, cô ấy bảo chúng ta cút ra ngoài. Cha nên cảm thấy may mắn vì hôm nay là nghị trưởng Trần bắt được các người. Nếu là cô con gái ngoan của cha Tống Thức Chu bắt được, thì có lẽ các người và em trai của tôi chỉ có thể gặp nhau dưới suối vàng thôi. Cha Lục bị những lời của Lục Kỳ dọa đến sững sờ. Trần Đinh lạnh nhạt nói, thư ký Tôn, tiễn họ ra ngoài đi. Vâng, nghị trưởng Trần. Thư ký Tôn lại nhìn Tống Thức Chu một cách sâu sắc. Tiểu thư Trần, Tống Thức Chu dừng lại. Tôi không thích cách gọi này, sau này, cô vẫn cứ gọi tôi là tiểu thư Tống đi. Người nhà họ Lục bị thư ký Tôn đưa đi, chờ đợi họ sẽ là bản án trễ muộn. Tống Thức Chu khẽ cong môi, nhưng trước khi có phán quyết, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng chẳng ai nói chắc được. Trần Đinh thân mật khoác tay lên vai Tống Thức Chu, dường như không hài lòng với lời nói của thư ký Tôn. Được thôi, sau này cứ để mọi người gọi con là tiểu thư Tống. Gọi gì cũng được, Thức Chu, miễn là con vui. Chỉ cần con vui, không, Tống Thức Chu cố tình không nhìn vào khuôn mặt của bà. Lam Chỉ rất nhanh được vài vệ sĩ dẫn vào. Chính Lam Chỉ đã nói cho mẹ biết về sự tồn tại của con. Năm đó, Tống Lam Y và Trần Đinh tự nguyện kết hợp với nhau. Nhưng sau đó bà ấy lại ghi hận Trần Đinh vì đã khiến mình từ Alpha biến thành Omega, khiến địa vị của bà ấy ở nhà họ Tống tụt dốc không phanh. Vì thế, bà ấy chưa từng nói cho Trần Đinh biết về tung tích của Tống Thức Chu. Trần Đinh tất nhiên đã nghi ngờ. Tổng Phùng Ngọc bị rút máu không biết bao nhiêu lần để xác nhận thân phận. Nhưng Tống Phùng Ngọc vốn là con của vợ chồng nhà họ Lục, đương nhiên không có kết quả gì. Trần Đinh nản lòng, những năm gần đây hoàn toàn không còn hy vọng nữa. Vì đối mặt với kết quả, bà chỉ có thể tin lời của Tống Lam Y. Trần Đinh nhẹ giọng nói. Nếu không, có lẽ cả đời này mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con. Còng tay trên cổ tay Lam Trì được thư ký Tôn tháo ra. Chiếc còng làm từ vật liệu đặc biệt để lại một vệt đỏ trên cổ tay chị ấy. Vệt đỏ chói mắt trên đôi tay xương sầu của chị ấy trông đẹp kỳ lạ, mang một vẻ đẹp hoang dã và tráng lệ, như một con thú mạnh mẽ bị giam cầm. Tống Thức Chu vẫn nhớ câu nói mà Lam Trì đã nói với cô trước khi rời đi. Thức Chu, nếu chị còn sống, chị sẽ trả ơn em một lần. Không ngờ lần này lại đến nhanh như vậy. Tống Thức Chu khẽ cười. Kết quả kiểm tra thế nào? Tôi muốn xem. Thư ký Tôn đưa cho cô một tờ kết quả kiểm tra. Tống Thức Chu lướt qua, những dòng chữ nhỏ dày đặc kín cả trang giấy. Đại khái là máu hoàn toàn phù hợp. Trần Đinh ôm cô vào lòng. Là lỗi của mẹ, con không thích người khác gọi con là tiểu thư Trần. Mẹ cũng thấy cái tên này không hay. Cái tên Thức Chu nghe hay biết bao. Con muốn mọi người gọi con là gì, thì cứ để họ gọi con là vậy. Còn chức vụ ở nghị viện, nếu con không muốn tham gia, mẹ cũng hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của con. Thức Chu, tất cả những gì mẹ có thể cho con bây giờ đều là sự bù đắp. Mà sự bù đắp không cần phải có báo đáp. Tống Thức Chu đột nhiên thấy hơi bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương quen thuộc của cây cỏ xộc đến, Lam Chỉ đứng sau lưng cô, khẽ nói bên tai. Thức Chu, chị có thể ôm em không? Một câu hỏi kỳ lạ, hoàn toàn không có lý do hay kết quả gì. Nhưng Tống Thức Chu vẫn theo bản năng mà gật đầu. Giây tiếp theo, Lam Chỉ đã ôm chặt cô vào lòng. Một cái ôm ấm áp, cô đã cảm nhận được rất nhiều lần ở Trấn Phi Điều. Nhưng lần này, cô lại có chút muốn khóc. Cô nghe thấy chị ấy nói, xin lỗi. Tống Thức Chu đột nhiên cảm thấy hơi không thoải mái. Cô thoát ra khỏi vòng tay của Lam Trì. Không có gì lạ khi cô không ngửi thấy mùi pheromone của Lam Trì. Không có gì lạ khi chị ấy hơi sững lại khi nhắc đến Emilia. Thì ra chị ấy cũng là Emilia. Lam Trì không nói gì, tóc rối nhẹ phủ lên trán thành một lớp bóng mờ. Nghị trưởng Trần vỗ tay, lại có người khác được dẫn vào. Tống Lam Y tiểu thư chắc hẳn cảm thấy may mắn vì hôm nay không nhận được lời mời của nghị viện. Nếu không cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất khó coi. Tống Niệm Sơ gần như không thể đứng vững. Cậu ta cố gắng bước đến trước mặt Tống Thức Chu. Chị, à không, tiểu thư Trần, chào chị. Cậu ta nói với giọng điệu tha thiết. Trước đây ở nhà họ Tống, tôi với tư cách là em trai của chị, đã có nhiều chuyện không đúng. Chị, tôi sai rồi. Tống Niệm Sơ cẩn thận ngẩng mắt lên. Kể từ khi chị trở về nhà họ Tống, chị luôn đối xử tốt với tôi. Là tôi, và tôi không đúng, là tôi luôn có thái độ thù địch với chị. Tôi biết chị có lẽ sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng... Nhưng, chúng ta đều chảy chung dòng máu của mẹ. Chị, xin chị đừng để Trần Nghị. Nghị trường Trần, Tống Niệm Sơ quỳ xuống trước cô, khóc nức nở. Tiểu thư Trần, chị, trước đây, không phải cậu không chịu gọi tôi là chị sao? Tống Thức Chu lạnh nhạt nói, cách xưng hô chị này, ngoại trừ lần đầu tiên khi Tống Niệm Sơ 6 tuổi gặp Tống Thức Chu, bị Tống Lam Y ép gọi, anh ta chưa bao giờ gọi lại nữa. Có lẽ là sự ác ý vẩn sinh của trẻ con, hoặc đơn giản là không muốn mẹ mình chia sẻ sự chú ý cho người khác. Thư ký Tôn khẽ ho, Tống Phùng Ngọc kéo cổ áo của Tống Niệm Sơ, đứng lên, dù có lời xin lỗi tha thiết như vậy, nhưng Tống Thức Chu từ đầu đến cuối vẫn không thèm nhìn cậu ta lấy một lần. Cứ như thể sự tồn tại của những người này sẽ làm bẩn mắt cô. Cậu đi đi, Tống Niệm Sơ như được đại xá, vội vàng lùi về góc tường. Tống Phùng Ngọc vẫn đứng đó, do dự. Cô ấy không xúc động như Tống Niệm Sơ, nhưng nếu nhìn kỹ, đôi tay cô ấy vẫn đang run rẩy không ngừng. Tiểu thư Trần, chúc mừng em, tìm lại được gia đình thực sự của mình. Thức Chu, chị vẫn có thể gọi em như vậy chứ? Tống Thức Chu ngừng lại. Tất nhiên là được. Tống Phùng Ngọc ôm lấy cô. Bất kể em muốn làm gì, giây phút này, chị thật lòng chúc mừng cho em. Tống Thức Chu gật đầu. Có lẽ, Thức Chu từ trước đến nay luôn có xuất thân cao quý này. Vậy thì, điều đó có nghĩa là, cô ấy không cướp đi cuộc đời của mình sao? Ý nghĩ này thật quá điên rồ. Một khi tội nhân đeo xiềng xích thì không được phép tháo nó xuống. Thời gian trôi qua, cơ thể của tội nhân và những xiềng xích đó hòa làm một. Nếu xiềng xích này có thể tháo xuống, vậy thì cô còn cần sự tồn tại nữa không? Tống Thức Chu không biết cô đang nghĩ gì. Nghị trưởng Trần ngẩng đầu, ra hiệu cho người ta nâng Tống Niệm Sơ đang co rúm trên mặt đất ra ngoài. Tôi không muốn quá nhiều người biết chuyện này, Tống Thức Chu nói, đặc biệt là phu nhân Tống Lam Y. Trần Đinh hơi ngạc nhiên. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tống Lam Y hoặc những người khác trong nhà họ Tống biết về chuyện này. Thư ký Tôn cười nói, tiểu thư Tống, chúng tôi sẽ cẩn thận tính toán lại sổ sách giữa cô, em trai cô, và mẹ tiểu thư, Tống Lam. Tống Phùng Ngọc ngừng lại, tôi hiểu rồi, nói xong, cô liền đưa Tống Niệm Sơ rời đi, ngôi nhà nhỏ nơi gia đình họ Lục bị giam giữ không cách xa phòng nghỉ lắm. Qua cửa kính, Lục Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của Tống Phùng Ngọc. Chẳng trách, họ mới là một gia đình. Sắc mặt của Tống Phùng Ngọc u ám, nét trầm mặc như một mặt nước yên bình, nhưng lại ẩn giấu biết bao vòng xoáy và đá ngầm nguy hiểm. Mẹ Lục cũng nhìn thấy Tống Phùng Ngọc, bà lao ra cửa, nhưng Tống Phùng Ngọc đã đi xa. Ngay cả, Tống Phùng Ngọc cũng có biểu hiện này. Xem ra lần này thật sự là, không ai có thể cứu họ được nữa. Chuyện của nghị viện. Nếu con muốn tham gia, có thể để Lam chỉ dẫn con tìm hiểu. Tống Thức Chu gật đầu. Chuyện của nghị viện không cần vội, hãy để con suy nghĩ trước đã. Trần Đinh mỉm cười nói. Vậy cũng được, dù sao thì thời gian vẫn còn rất nhiều, không cần gấp. Căn nhà mà con đang ở, mẹ đã mua rồi, đó là món quà của mẹ dành cho con. Thức Chu, đừng từ chối. Bà định nói đừng từ chối lòng tốt của mẹ, nhưng cuối cùng những từ đó lại bị nuốt ngược trở lại. Tống Thức Chu gật đầu. Cảm ơn, những ngày gần đây, cô đã gặp rất nhiều người, xảy ra rất nhiều chuyện. Cô nhớ lại ánh mắt mà những người đó nhìn cô vừa rồi. Tất cả đều giống nhau, sự sợ hãi và kính nể. Nhưng họ gọi cô là Tiểu Thư Trần. Tiểu Thư Trần, Thức Chu đột nhiên không hiểu rõ. Sự sợ hãi của những người này rốt cuộc là vì cô, hay là vì ba chữ Tiểu Thư Trần? Dường như nhận thấy bầu không khí lắng xuống, thư ký Tôn khéo léo xen vào. Trần, tiểu thư Tống, giám sát viên Bạch đang đợi bên ngoài, có muốn gặp không? Trần Đinh khẽ nhướng mi, bà nhớ rằng vị tiểu thư Bạch này có mối quan hệ với Tống Thức Chu, tính tới tính lui, vẫn quên mất cô ấy. Trần Đinh gật đầu, thư ký Tôn lập tức hiểu ý, Bạch Nhược Vi do dự rất lâu ngoài cửa, cuối cùng cũng nhận được tín hiệu cho phép vào. Chị nhấc chân. Từ từ bước vào, Nghị trưởng Trần, thư ký Tôn. Tống, tiểu thư Tống. Tống Thức Chu ngẩng đầu. Chị vừa gọi tôi là gì? Bạch Nhược Vi khựng lại, mùi hương hoa quỳnh xộc tới. Chị theo bản năng đáp lại. Thức Chu, tiểu thư Tống. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành tiểu thư Trần, nhưng Tống Thức Chu chỉ có một. Chị gọi sai chỗ nào chứ? Cách Chương.